Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Đúng lúc này, có ba cái học sinh một trận gió vọt vào trường học đại môn. Trong miệng không ngừng kêu, tránh ra, đến muộn, linh tinh lời nói. Đàm Văn Chính mặt tối sầm, còn không kịp nói chuyện. Bên tai lại nghe được một người đệ tử kêu to, mau xem, quỷ dương ai, còn có dương bà tử, chương 217 tuyệt vọng chung hy vọng. Học sinh kinh ngạc kêu to, phảng phất một đạo sấm rền đem Đàm hiệu trưởng từ đầu bổ tới chân. Hắn phảng phất nghe được chính mình trái tim rách nát thanh âm ni ni ma nha. Hắn căm giận quay đầu, hung hăng chừng hướng cái kia quỷ kêu tiểu tể tử. Sau đó, hắn mí mắt nhịn không được run rẩy lên. Người mẹ nó kêu to quỷ dương liên tính. Người mẹ nó cư nhiên còn dùng ngón tay. Còn mẹ nó cười như vậy nhộn nhạo. Cười ni ma nha cười. Ba cái học sinh thấy rõ ràng Đàm hiệu trưởng mặt. Tức khắc khiếp sợ. Nháy mắt giống con thỏ thấy ưng giống nhau nhanh chân liền chạy. Đàm hiệu trưởng lén lút nhìn bên người Lưu bộ trưởng liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lưu bộ trưởng mặt vô biểu tình. Cho hắn một cái hàm nghĩa thâm hậu ánh mắt. Loại này cho ngươi một ánh mắt. Làm chính ngươi thể hội chứng đau biểu tình. Làm Đàm Văn Chính trong lòng kêu khổ không thôi. Giờ này khắc này. Hắn trong lòng chỉ có một hy vọng, đương nhiên không phải thế giới hòa bình, mà là cầu nguyện bốn cái người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung. Hắn có thể lừa dối đối phương, học sinh kỳ thật là ở hướng bọn họ vấn ân, tuy rằng động tác cùng biểu tình đều khoa trương một chút. Đặt mìn, vừa rồi học sinh nói cái gì, thực rõ ràng. Khảo sát đoàn lấy tạp đặc tiên sinh cầm đầu, mà đặt mìn tiên sinh làm đoàn đội một viên, còn kiêm chức phiên dịch công tác. Đặt mìn tiên sinh sắc mặt thật không đẹp, sờ sờ trên mặt râu quai nón, đối tạp đặc tiên sinh nói, hắn nói chúng ta là quỷ dương, còn có một cái dương quỷ bà. Đàm hiệu trưởng rất muốn ngắt lời làm sáng tỏ một câu. Không phải dương quỷ bà, là dương bà tử, tạp đặc, ngoặc kép, Louis, ngoặc kép, Jeanette nữ sĩ che miệng. Thanh âm từ khe hở ngón tay trung truyền ra. Oh my god, tạp đặc tiên sinh hắc một khuôn mặt, có chút hối hận không nên ấm mà khảo sát. Này đàn không lễ phép thằng nhãi danh, xứng đáng làm cho bọn họ đứng ở dưới ánh nắng chói chang bão phơi. Xứng đáng làm cho bọn họ thổi quân hào. Xứng đáng làm cho bọn họ đỉnh Thái Dương đứng ở sân thể dục thượng nghe lãnh đạo thao thao bất tuyệt giảng hai câu. A ha ha ha. Đàm hiệu trưởng xấu hổ nở nụ cười, vô lực giải thích nói, đặt mìn tiên sinh, ngài tiếng Trung thật sự phi thường hảo, bất quá quốc gia của ta ngôn ngữ Bắc Đại tinh thâm, mỗi cái từ âm đọc bất đồng, hàm nghĩa cũng bất đồng. Ngài lý giải có chút bất công, nga. Tôn kính Đàm hiệu trưởng, ta phiên dịch có sai lầm nói, còn thỉnh ngươi chỉ điểm ra tới. Đặt mìn tiên sinh mặt vô biểu tình nói. Hắn đảo muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì cách nói. Đàm hiệu trưởng ra vẻ sang sảng nở nụ cười, nói. Vừa rồi học sinh ý tứ cũng không phải là mắng các ngươi là quỷ tử. Hắn vừa rồi nói quỷ dương, kỳ thật là dương quý tộc. Đột nhiên nhìn thấy các ngươi bốn vị cao quý người nước ngoài, làm hắn thực kinh hỉ cùng giật mình. Đặt mình tên sinh chớp chớp đôi mắt, nhất thời cũng lấy không chuẩn Đàm hiệu trưởng nói chính là đối là sai. Dù sao lúc trước hắn học những cái đó đáng chết tiếng Trung khi thiếu chút nữa không đem hắn bức điên. Tỷ như tiểu minh, cửa sổ thượng rơi xuống cướp chim, đi lau một chút được chứ. Ta sát, ta không sát, ngoặc kép, Hỏi, Tiểu Minh sát khung sát cửa sổ. Tiểu Minh, đêm nay thượng có tư tu khóa đâu? Ngươi có đi hay không? Ta đi. Ta không đi. Ngoặc kép, hỏi, Tiểu Minh có đi hay không tư tu khóa? Tiểu Minh, ngày hôm qua buổi chiều ngươi ôm chính là ai a? Ngươi bạn gái đi, ngươi muội, ta muội. Ngoặc kép, hỏi, Tiểu Minh ôm chính là ai? Từ nay về sau, đặt mình tiên sinh cảm thấy Tiểu Minh đồng học là hoa hạ nhất khủng bố người. Cũng là sở hữu học tiếng Trung người nước ngoài nhất thống hận hoa hạ người. Không gì sánh nổi, đương nhiên, còn có càng khủng bố. Đặt mình tiên sinh đến nay, nhớ tới vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Hơn nữa rõ ràng nhớ rõ mỗi một đạo khảo đề. Thỉnh thí sinh viết ra dưới hai câu lời nói khác nhau ở nơi nào. 1. Thừa nam thừa nữ sinh ra nguyên nhân có hai cái. Một là ai đều chướng mắt, nhị là ai đều chướng mắt. 2. Tàu điện ngầm nghe được một cái nữ hài đại khái là cho bạn trai gọi điện thoại. Ta đã đến Tây Thẳng Môn, ngươi mau ra đây hướng tàu điện ngầm chạm đi. Nếu ngươi tới rồi, ta còn chưa tới, ngươi liền chờ xe monster. Nếu ta tới rồi, ngươi còn chưa tới, ngươi liền chờ xe monster. 3. Hai loại người dễ dàng bị ném. Một loại không biết cái gì gọi là ái. Một loại không biết cái gì gọi là ái. 4. Tưởng cùng người nào đó ở bên nhau. Hai loại nguyên nhân. Một loại là thích thượng nhân gia. Một loại khác là thích thượng nhân gia. 5. Nữ hài ước nam hài đến muộn có hai cái nguyên nhân. A. Ngủ qua. B. Ngủ qua. Còn lại ba người thấy đặt mình tiên sinh trên mặt do dự. Thần sắc phẳng phất táo bón giống nhau thống khổ. Chậm chạp không nói gì. Không khỏi trong lòng kỳ quái. Tạp đặc tiên sinh thúc giục hỏi. Đặt mình, hiệu trưởng tiên sinh nói rất đúng sao? Đặt mình tiên sinh thần sắc càng thêm sâu khổ. Cảm giác đều mau khóc. Ấp úng nói, ếch, đại khái, có lẽ, khả năng đi, cũng may tạp đặc tiên sinh cũng không nghĩ truy cứu. Hồ đồ có đôi khi cũng là một loại thông minh, rốt cuộc chân tướng có đôi khi thực tàn nhẫn, sẽ làm không khí vô cùng xấu hổ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, màu lam mắt chuẩn hiện lên một tia khéo đưa đẩy, chiều hoàng bộ trưởng nói. Hoàng bộ trưởng, các ngươi tiếng Trung thật là bác đại tinh thâm, khó trách bị dự vì trên thế giới khó nhất ngôn ngữ, ha ha, ha ha, hoàng bộ trưởng xấu hổ cười cười, không giấu vết chừng mắt nhìn đàm hiệu trưởng liếc mắt một cái, lúc này mới nhiệt tình nói, tạp đặc tiên sinh, đối với ngoại quốc bạn bè tới nói, chúng ta tiếng Trung đích xác có chút khó khăn, nhưng chúng ta hoa hạ người nhất nhiệt tình chân thành tha thiết. Cho nên thỉnh không cần hiểu lầm chúng ta học sinh, mấy người cười nói tiếp tục đi phía trước đi. Ven đường đối trường học cảnh quan chỉ điểm đàm tiếu. Louis tiên sinh nhìn đến trường học WC trước, còn có hai viên cành lá tốt tươi trăm năm đại thụ. Rất là tò mò đi qua. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi theo ở phía sau. Đàm hiệu trưởng vội vàng giới thiệu đại thụ tuổi tác cùng lịch sử. Ở trường học thành lập trước, này hai viên đại thụ cũng đã tồn tại. Có thể nói chứng kiến trường học thời gian lịch sử, càng thêm khiến cho bốn cái người nước ngoài hứng thú. Mọi người vừa nói vừa vây quanh đại thụ xoay chuyển. Đột nhiên phát hiện đại thụ mặt sau 5-6 cái nam sinh ngồi xổm thành một vòng tròn. Mỗi người trong miệng ngậm một chi yên đang ở say mê hít mây nhà khói. Đàm tiếu thanh quàng quạc tới. Trường hợp tịnh liền lá cây rơi trên mặt đất thanh âm cũng rõ ràng có thể nghe. 5-6 cái say mê phiêu phiêu dục tiên đồng học rốt cuộc nhận thấy được không đúng. ngẩng đầu liền nhìn thấy Đàm hiệu trưởng kia trương hắc như than đá mặt, đồng thời sửng sốt, không biết là ai la lên một tiếng, mọi người tỉnh quá thần tới, ném xuống tàn thuốc nhanh chân liền chạy, thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt, ngôn ngữ có đôi khi là tái nhợt, là vô lực, hiện thực luôn là làm người tuyệt vọng. Đàm hiệu trưởng không có đi xem những người khác sắc mặt, hắn không dám nhìn, trường hợp quá thảm thiết, hắn hiện tại chỉ nghĩ tự chọc hai mắt. Đàm hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác toàn bộ thế giới đều đen xuống dưới, trong khoảng thời gian này sở hữu nỗ lực đều hóa thành mây bay. Hắn muốn khóc, nhưng là lại không thể khóc, hắn phải kiên cường trực diện này thảm đạm nhân sinh. Liễu Tịch, lần này tiếng Anh khảo thí đọc lý giải, ngươi biết xuất xứ sao? Seo y competito a summer day, down at more lovely and more temperate. Đang ở Đàm hiệu trưởng tuyệt vọng thời điểm, hai gã ăn mặc giáo phục thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ Đàm Tiếu đã đi tới. Bỗng nhiên nhìn thấy đại thụ sau đoàn người, hai người hơi chút sửng sốt, trên mặt tự nhiên dâng lên điểm mỹ tươi cười, thập phần có lễ phép hướng mọi người vấn ân. Sau đó cử chỉ thong dong đi vào WC, tự nhiên hào phóng tựa như giáo dưỡng tốt đẹp quý tộc thục nữ. Kiều Mỹ, động lòng người trên mặt, tràn đầy thanh xuân ánh mặt trời điểm mỹ. Hai người song hành Đàm Tiếu hình ảnh, đẹp như một bộ thoải mái cổ điển bức họa cuộn tròn. Seo y competito a summer day, Shakespeare thơ 14 hàng đoạn tích. Đàm hiệu trưởng, các ngươi Hoa Hạ trung học cũng giáo thủ Âu Châu văn học cổ sao? Jeanette cảm thấy hứng thú hỏi. Chương 218 khảo sát đoàn thành ghế khách giáo viên, Nhan Thanh. Liễu Tịch, các ngươi hai cái cũng cùng nhau đến đây đi. Ta tưởng, tạp đặc tiên sinh đám người nhất định rất có hứng thú nghe các ngươi nói một ít học sinh gian thú. Sự Đàm hiệu trưởng một chương béo mặt cười tràn đầy nếp gấp. Thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn a. Thiên không giết ta Đàm người nào đó. Đối với Liễu Tịch cùng Nhan Thanh này hay cái mưa đúng lúc cứu binh, hắn đương nhiên luyến tiếc phóng các nàng rời đi. Tạp đặc tiên sinh đám người đối này đương nhiên không có dị nghị. Đặc biệt là Louis, càng là cao hứng liên tục gật đầu. Nhan Thanh tính cách bát diện linh lung, thảo người yêu thích. Mỉm cười ánh mắt như là có thể nói giống nhau, cho người ta rất là thân thiết tự nhiên cảm giác. Nàng chỉ tốn 2-3 câu lời nói công phu, liền thay thế được Đàm hiệu trưởng lộ đạo vị trí, dùng trong trẻo ôn hòa thanh âm hướng khảo sát đoàn 4 người giới thiệu trường học cảnh quan, cùng với mỗi một cái cảnh quan thiết kế lý niệm cùng tác dụng, thậm chí một ít tiểu thú sự. Tạp hạng nhất người đầy mặt tươi cười, thỉnh thoảng cùng Nhan Thanh nói chuyện với nhau. Khách và chủ chi gian hòa thuận vui vẻ. Thấy vậy, một đường cùng đi Hoàng Bộ trưởng cùng Đàm hiệu trưởng dẫn theo tâm dần dần buông xuống. Cuối cùng là đêm này đàn người nước ngoài ổn định. Lúc trước hai người thật lo lắng khảo sát đoàn phất tay áo rời đi, kia hết thảy liền không thể vãn hồi rồi. Đoàn người đi qua sân thể dục, nghe được cao trung bộ khu dạy học truyền đến lanh lảnh thư thanh. Tự nhiên mà vậy đi trước cao trung bộ khu dạy học. Khu dạy học tổng cộng tầng 5, bên trong là cao trung 3 cái niên cấp sở hữu lớp. Khảo sát đoàn từ đệ nhất lâu bắt đầu, dọc theo hành lang chậm rãi mà đi. Xuyên thấu qua phòng học cửa kính, quan khán đang ở trên bục giảng tình cảm mãnh liệt tràn đầy thao thao bất tuyệt giảng bài lão sư. Cùng với bục giảng hạ nghiêm túc nghe giảng làm bút, ký bọn học sinh. Sớm đã được đến di động tin tức thông chi nhập khóa các lão sư. Nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng người, tức khắc đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, quơ chân múa tay. Diệu Ngữ Liên Châu, hận không thể đem chính mình đầy ngập học thức một cổ não ở ngắn nhất là thời gian bày ra tới. Mà bục giảng hạ những cái đó sớm bị uy hiếp cảnh cáo bọn học sinh. Lúc này mắt nhìn thẳng, ánh mắt kiên nghị nghiêm túc, biểu tình trầm trọng mà nghiêm túc. Liền kém ở trên mặt trước mắt vì hoa hạ cuột khởi mà đọc sách lời răn. Tạp hạng nhất người xem liên tục gật đầu. Đối thập tứ trung nghiêm túc lớp học kỷ luật tỏ vẻ kinh ngạc. Đối các lão sư tình cảm mãnh liệt cùng phấn khởi càng là điểm điểm liền đầu. Đoàn người vừa đi vừa nhìn. Từ lầu một đi đến năm tầng. Từ cao nhất niên kỷ đi đến cao tam niên kỷ. Từ khoa học tự nhiên ban đi đến văn khoa ban. Cũng không biết có phải hay không các lão sư cố ý ân bài. Cơ hồ mỗi một đường khóa nội dung đều không giống nhau. Bảng đen thượng giáo tập nội dung bao dung phong phú đầu đề. Từ cổ chí kim, từ giữa đến ngoại, từ văn đến lý. Khảo sát đoàn nhóm thậm chí còn hiện trường nhìn đến một đường sinh động hóa học thực nghiệm khóa. Lúc này, Liễu Tịch đột nhiên mở miệng. Tạp đặc tiên sinh, vừa rồi nghe Louis tiên sinh nói. Ngài là kiếm lộ đại học hóa học giáo thụ. Không biết có thể hay không lãng phí ngài một ít quý giá thời gian. Cho chúng ta này đó hoa hạ học sinh triển lãm một chút kiếm lộ đại học hóa học giáo thụ phong thái. Đâu, ta tin tưởng, này nhất định sẽ trở thành bọn họ trong cuộc đời di đủ chân quý hồi ức. Thậm chí có khả năng kích phát bọn họ đối hóa học nồng hậu hứng thú. Nói không chừng này đó ngài đã từng chỉ đạo quá hoa hạ hài tử. Một ngày kia có thể trở thành một người nhà hóa học. Ngài nói đi, Hoàng Bộ trưởng cùng Đàm Hiệu trưởng nghe vậy. Tán Dương nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Có tiền đồ, cái này vỗ mông ngựa hậu a. Chỉ cần tạp đặc tiên sinh lên đài giảng quá khóa. Này đó học sinh liền có thể kêu đối phương một tiếng lão sư. Tạp đặc tiên sinh vô hình chung liền nhiều ra mấy chục cái hoa hạ học sinh. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho quan hệ thân cận. Đại biểu cho chỉnh thể lòng trung thành. Đều là tạp đặc tiên sinh học sinh. Tạp đặc tiên sinh ở ba cái trường học chi gian lựa chọn hợp tác quốc tế ban khi. Có thể hay không tự nhiên mà vậy nhớ tới thập tứ trung đám kia đã dạy học sinh. Có thể hay không bởi vậy trong lòng thiên bình chiều thập tứ trung thiên một chút. Thấy tạp đặc tiên sinh mỉm cười lắc đầu. Hoàng Bộ trưởng thở dài nói. Tạp đặc tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Ta cũng từng ở khoa học tạp chí thượng xem qua ngươi phát biểu một lần luận văn. Đối ngài học thức tương đương bội phục, ta tưởng là một cái giáo dục công tác giả, ngài nhất định sẽ không làm chúng ta học sinh thất vọng. Đúng không? Đàm hiệu trưởng tắc căn bản không đợi tạp đặc tiên sinh tỏ thái độ. Trực tiếp đi vào hóa học khóa, chiều nhậm khóa lão sư nói một tiếng, hết chương.